Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vụ án này xảy ra vào mùa thu năm 2014 trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm huyện. Ngày xảy ra vụ án và đêm trước đó là những ngày mưa tầm tã. Nhưng mọi người có nghĩ là nhờ yếu tố thời tiết như mưa gió cũng giống như kiểu video ánh mặt trời mà Duy đăng bên kênh Duy Giải Mã Kỳ Án không ạ? Là nhờ các hiện tượng tự nhiên mà phá được án. Nắng thì có một vụ rồi nhá, giờ mưa cũng có một vụ nữa là được một cặp luôn rồi ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 11 giờ 58 phút trưa ngày 30 tháng 10 năm 2014, cảnh sát huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc nhận được cuộc gọi báo án từ một người đàn ông họ Trình sống trong khu chung cư ở trung tâm huyện Giám Lợi. Anh Trình báo rằng người hàng xóm của anh ấy đã chết trong nhà với nhiều vết máu. Không những thế, hiện trường còn rất tan hoang, bị đốt cháy nham nhở. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện trường là một căn phòng ở tầng 2 của khu chung cư. Khi cảnh sát tới nơi, thấy cánh cửa chính của căn phòng đã mở sẵn. Trong phòng ngủ, chiếc giường bị thiêu rụi một phần, cháy nặng ở phía cuối giường. Đệm và ga giường cháy bong ra thành từng mảng. Trên chiếc giường có một thi thể nữ, cô ấy nằm sấp, đầu quay về phía cuối giường, chân quay về phía đầu giường. Người phụ nữ này nhìn khoảng chừng 40 tuổi, thi thể của cô ấy chỉ bị bỏng nhẹ ở cánh tay, bàn tay, một phần tóc bị cháy rụi và xém một bên mặt, chứ trên thi thể không bị cháy nhiều. Khi đó quan sát thấy quần áo nạn nhân vẫn chỉnh tề. Cô ấy mặc áo von mỏng màu đen chấm trắng bên trong và áo khoác trắng bên ngoài. Phía dưới mặc quần bó màu đen, chân đi tất màu vàng. Trong phòng chúng ta có thể nhìn thấy rèm cửa vẫn còn nguyên, cửa gỗ cũng không bị cháy, tường chỉ bị ám khói một mảng. Chỉ có mỗi chiếc giường là cháy nặng nhất và sau đó đám cháy không có lan ra. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết dao đâm, máu thấm đẫm xuống đệm và chảy cả xuống sàn nhà. Từ hiện trường có thể phán đoán, nạn nhân đã tử vong từ trước do nhiều vết thương nghiêm trọng. Sau đó hung thủ đã châm lửa để đốt hiện trường nhằm hủy hoại các bằng chứng có thể còn sót lại. Tuy nhiên sự việc lại nằm ngoài dự đoán của hung thủ là đám cháy không quá lớn mà nó còn tự tắt luôn. Hàng xóm xung quanh đó nói rằng họ không hề biết gì về việc căn hộ này bị cháy cho tới khi anh Trình tình cờ sang và phát hiện ra nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm pháp y, xác định thời gian tử vong đã hơn 24 giờ. Như vậy, thời gian cô ấy bị hại có lẽ là vào đêm ngày 28 hoặc rạng sáng ngày 29 tháng 10. Nạn nhân được xác định là chủ căn hộ, cô ấy tên là Châu Lệ, 44 tuổi, người huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc. Trước khi bị sát hại, cô ấy làm nhân viên tại một tiệm massage chân. Châu Lệ mới mua căn hộ chung cư này khoảng 2 năm, cô ấy thường sống một mình ở đây, chồng đi làm xa. Hiện trường vụ án nằm trên tầng 2 của tòa nhà chung cư. Qua khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát thấy dấu vết lục lọi trong phòng rất ít, trong các phòng đồ đạc đều ngăn nắp. Tuy nhiên toàn bộ trang sức mang trên người của Châu Lệ đều bị mất. Theo như người quen với nạn nhân cho biết, trên người cô ấy có dây chuyền và nhẫn, nhưng hiện tại đều không còn. Vậy nên bước đầu cảnh sát cho rằng đây là một vụ án có động cơ là trộm cắp tài sản rồi dẫn tới giết người. Kiểm tra thấy cửa ra vào và cửa sổ chống trộm đều nguyên vẹn. Điều này cho thấy là hung thủ đã vào nhà qua cửa chính mà không cần đột nhập. Vậy thì bây giờ lại có hai trường hợp khi hắn vào nhà. Một là hắn bám theo nạn nhân, khi cô ấy vừa mở cửa thì hung thủ xông vào nhà. Thứ hai có thể hắn là người quen đã gọi cửa để vào nhà. Theo như hàng xóm của Châu Lệ nói với cảnh sát, gia đình Châu Lệ có 3 người, nhưng mà chồng của cô ấy đi làm xa, còn con gái thì đang học đại học ở Vũ Hán, nên thường ngày chỉ có Châu Lệ sống một mình ở đây. Do công việc của cô ấy là nhân viên massage, nên cô ấy về nhà rất muộn, vì làm công việc trong ngành dịch vụ mà. Thời gian mà người khác tan làm thì cũng sẽ là lúc mà những ngành nghề dịch vụ đông khách nhất trong ngày, nên thường thì khoảng 11 giờ khuya mỗi ngày thì cô ấy mới tan làm và sẽ đi bộ về nhà. Tiệm massage chân nơi Châu Lệ làm việc cách chỗ ở của cô ấy chưa đầy 2 cây số. Nhân viên trong tiệm nhớ lại lần cuối cùng họ gặp Châu Lệ là vào tối ngày 28 tháng 10. Một đồng nghiệp tên Alan cho biết là sau khi Châu Lệ về nhà vào đêm ngày 28 tháng 10 thì ngày 29 cô ấy không đi làm nữa. Đến hơn 11 giờ tối ngày 29, vì cảm thấy sốt ruột nên Alan đã gửi tin nhắn cho Châu Lệ hỏi cô ấy bị ốm hay sao mà không đi làm, nhưng không thấy Châu Lệ trả lời. Mà Alan thì cũng không nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cho là Châu Lệ ốm hoặc bận việc gì đó đột xuất thôi, và cũng không để ý tới việc này nữa. Alan còn nói rằng, vào buổi tối ngày 28 tháng 10, hôm đó sau khi tan làm về, Alan và Châu Lệ còn đi cùng nhau một đoạn trên đường về nhà. Sau khi đi cùng khoảng 800 mét thì hai người mới tách ra, mỗi người rẽ một hướng khác nhau để về nhà. Cô ấy còn nhớ đêm đó mưa rất to, nên hai người vừa đi sát vào hiên của các quán ven đường, vừa che ô cho đỡ ướt. Sau đó cảnh sát đã tìm kiếm và lấy được các camera trên quãng đường về nhà của Châu Lệ. Tuy có 4 camera công cộng, nhưng do cô ấy đi sát vào hiên nhà của các cửa hàng, nên camera công cộng không ghi được hình ảnh, mà chỉ duy nhất có một camera dân sự ghi lại được hình ảnh của cô ấy. Thời gian ghi lại là vào lúc 11 giờ 21 phút đêm ngày 28 tháng 10. Chúng ta có thể thấy rõ hai người phụ nữ đang đi dọc theo con đường. Họ che ô. Mọi người hãy nhìn vào người phụ nữ cầm chiếc ô màu trắng phía sau, là nơi mũi tên màu đỏ đang chỉ vào đó ạ. Người đó chính là nạn nhân Châu Lệ. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Châu Lệ đã bước qua rồi, nhưng đột nhiên cô ấy quay lại. Theo như Alan nói là lúc đó Châu Lệ chợt nhận ra một người quen, nên là dừng lại chào người đó và hỏi han mấy câu. Có thể thấy rõ ở góc nghiêng này, cô ấy vừa cười vừa vẫy tay với ai đó. Tâm trạng trông có vẻ rất tốt. Vài giây sau, cô ấy lại đi tiếp và rời khỏi góc quay của camera giám sát này. Tính từ nơi làm việc, Châu Lệ đi bộ về đến nhà cô ấy mất khoảng 20 phút. Ở góc quay của camera này là đã đi được nửa đường. Vậy thì còn khoảng 10 phút nữa cô ấy sẽ về tới nhà. Và cộng thêm 10 phút đó thì suy ra Châu Lệ về đến nhà có lẽ là vào lúc khoảng 11 giờ rưỡi khuya. Đó là với trường hợp cô ấy về thẳng nhà. Còn nếu như cô ấy rẽ vào các cửa hàng gần nhà để mua sắm thì có lẽ sẽ muộn hơn 10 tới 20 phút nữa. Nhưng muộn nhất có lẽ cũng cỡ 12 giờ. Vì khu nhà mà Châu Lệ sống không được lắp đặt camera giám sát, vì vậy đoạn video giám sát mà chúng ta vừa xem cách nhà cô ấy gần 1 km đã là video cuối cùng ghi lại được hình ảnh của Châu Lệ trước khi cô ấy bị sát hại. Để duy tua thật chậm đoạn video này nhé. Mọi người có thể thấy rằng, buổi tối ngày 28 trên đường đi làm về, Châu Lệ đi một đôi giày cao gót màu trắng đúng không ạ? Và hãy nhìn ngay ở cửa phòng khách nhà Châu Lệ. Đôi giày cao gót màu trắng đó đang được đặt ở trên tấm thảm để chân màu đỏ, vị trí là gần ngay cửa ra vào. Nơi này còn có một số giày dép khác. Nó là nơi mà Châu Lệ thường thay giày trước khi vào nhà. Và nơi để giày dép này cách cửa cũng khoảng 1 mét. Nếu như theo thói quen của hầu hết chúng ta, với việc kệ để giày hơi xa một chút, thì khi bước vào nhà, chúng ta sẽ tiện tay đóng cửa xong đã, rồi mới đi thêm vài bước để đến chỗ giá để giày, gỡ giày ra, đúng không ạ? Và theo như hiện trường như thế này, thì dường như hôm đó, sau khi Châu Lệ vào nhà xong, ít nhất là cô ấy đã kịp thay giày rồi mới gặp nạn. Vì vậy lúc đó cảnh sát cho rằng, khả năng hung thủ xông theo nạn nhân vào nhà khi cô ấy mở cửa là rất thấp. Vì nếu như vậy, cô ấy sẽ không kịp thay giày mà phải chống trả với kẻ lạ mặt trước. Do đó cảnh sát nghiêng về giả thuyết là người quen gây án. Nhưng mà nếu là người quen gây án, việc hắn có thể gọi cửa và vào nhà một người phụ nữ đang sống một mình lại còn là vào thời điểm sau 11 giờ 30 phút tối nữa chứ. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa người này và Châu Lệ không phải ở mức bạn bè bình thường mà phải rất thân thiết. Với suy luận này, tổ chuyên án cử một nhóm cảnh sát điều tra chi tiết về các mối quan hệ của Châu Lệ và được những người dân gần nhà của Châu Lệ cho biết rằng đôi khi cũng có vài người đàn ông tìm đến nhà gặp cô ấy, nhưng mà không nhiều lắm, hình như là khách hàng quen của cô ấy. Hôm nào mà cô ấy nghỉ ở tiệm massage hoặc khuya quá khi Châu Lệ đã về tới nhà rồi, nếu khách hàng vẫn muốn massage chân thì sẽ tìm đến tận nhà cô ấy. Ở nhà cô ấy cũng có các loại thảo mộc, thuốc và chậu rửa chân cho khách, nên đôi khi cô ấy làm tại nhà luôn nếu khách yêu cầu. Và mối quan hệ giữa khách ruột và nhân viên đã thân thiết như vậy thì cũng có thể trở thành bạn bè. Họ rất thân nhau, đôi khi còn ra ngoài đi ăn khuya hay đi dạo cùng với nhau. Trong số những người mà Châu Lệ quen biết, có một người khách tên là Lưu Vượng đã khiến cảnh sát chú ý. Bởi vì theo như một số nhân chứng nói, thì hơn nửa năm trước, Lưu Vượng đã từng vay Châu Lệ 100.000 tệ, là khoảng hơn 350 triệu tiền mình. Và số tiền vay nợ này thì đến nay vẫn chưa trả. Đồng nghiệp của Châu Lệ nói rằng, cách đây khoảng một tuần trước khi Châu Lệ bị sát hại thì vẫn còn nghe cô ấy nhắc tới món nợ này của Lưu Vượng. Điều đáng ngờ hơn nữa là cảnh sát đã kiểm tra khắp phòng của Châu Lệ nhưng không tìm thấy giấy nợ, mà số tiền này không nhỏ, chắc chắn là khi cho vay mượn phải có giấy tờ. Liệu mục đích của vụ án này có thể là giết người để cướp giấy nợ không? Nó cũng sẽ tương tự như giết người cướp tài sản thôi, chẳng qua là tài sản này khi đó nó lại ở một hình thái khác. Tổ chuyên án đã coi Lưu Vượng là đối tượng điều tra trọng điểm, nhưng kết quả điều tra cho thấy vào đêm ngày 28 tháng 10, Lưu Vượng lên bar chơi, rồi tới khoảng 11 giờ khuya, trong lúc uống say quá, anh ta trêu nhầm tiếp viên ruột của nhóm khách nào đó. Và do là lời lẽ có chút khiếm nhã, nên hai bên lời qua tiếng lại, rồi bị nhóm khách kia đánh cho một trận bầm dập. Sau đó Lưu Vượng được chuyển đến bệnh viện để băng bó và khâu vết thương, cho tới chiều ngày 30 tháng 10, là sau gần 2 hôm nằm viện, thì anh ta mới được xuất viện. Vậy thì vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Hơn nữa qua kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn từ hồ sơ viễn thông của Lưu Vượng thấy rằng trong thời gian gần đây mối quan hệ giữa Lưu Vượng và nạn nhân vẫn rất tốt, cô ấy không có thúc ép gì việc trả nợ cả và cũng không tìm được bằng chứng gì về việc Lưu Vượng thuê mướn người ra tay với Châu Lệ. Sau khi xem xét thì cảnh sát đã loại Lưu Vượng ra khỏi diện tình nghi và họ tiếp tục điều tra các mối quan hệ khác của Châu Lệ. Và từ lịch sử cuộc gọi của cô ấy, cảnh sát phát hiện ra Châu Lệ liên lạc rất thường xuyên với một người đàn ông khác, ngày nào cũng gọi. Người này là Đặng Diên, năm đó 48 tuổi, cũng là người địa phương ở huyện Giám Lợi. Thêm một điều nữa là buổi trưa ngày 30 tháng 10, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án của hàng xóm Châu Lệ là anh Trình, thì anh Trình nói rằng anh ấy không phải là người đầu tiên phát hiện thi thể, mà Đặng Diên mới là người đầu tiên phát hiện Châu Lệ bị sát hại tại nhà. Chính ông ta mở cửa vào nhà, nhìn thấy nạn nhân trên chiếc giường bị thiêu rụi thì mới hốt hoảng chạy ngược ra khỏi phòng thì gặp anh Trình đang đi từ cầu thang trên tầng 4 xuống. Lúc đó là giữa trưa, anh Trình đang chuẩn bị đi đón con. Khi nghe Đặng Diên nói trong nhà có người chết thì anh Trình đã vào trong nhà xem thử và sau đó gọi điện báo cảnh sát. Nên tuy Đặng Diên không phải là người báo án, nhưng anh ta lại là người đầu tiên phát hiện thi thể của nạn nhân. Lúc này phải sau một hôm, khi Đặng Diên vừa hết hoảng loạn, tâm lý của anh ta có phần hơi yếu đuối. Khi mà anh ta bình tĩnh trở lại thì bắt đầu cung cấp cho cảnh sát những thông tin như sau. Đặng Diên nói rằng anh ta quen Châu Lệ khoảng một năm trước tại tiệm massage chân mà cô ấy đang làm việc. Kể từ đó thì hai người có dần dần trở nên thân thiết và thành một đôi. Do chồng và con gái Châu Lệ ở tỉnh khác lâu lâu mới về, nên Châu Lệ còn đưa cả một chùm chìa khóa nhà cho Đặng Diên. Rồi cứ khi nào chồng con về thì Châu Lệ sẽ báo cho Đặng Diên biết để không qua nhà nữa, còn lại thì bình thường đến tìm cô ấy lúc nào cũng được. Đặng Diên nói, tối ngày 27 tháng 10, hôm đó thì anh ta đã đến nhà Châu Lệ và ở qua đêm với nhau. Đến sáng hôm sau, anh ta rời đi. Và đó cũng là lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Châu Lệ còn sống. Tuy nhiên, đối với lời khai của Đặng Diên, cảnh sát cảm thấy rất đáng nghi. Vì trong suốt ngày 29, anh ta gọi cho người tỉnh không được. Theo lẽ thường, khi có chìa khóa nhà của Châu Lệ thì anh ta sẽ phải đến mở cửa xem sao, hoặc là đến nơi làm việc để tìm gặp cô ấy. Nhưng trong suốt ngày 29, anh ta chỉ gọi điện thoại cho cô ấy mấy chục cuộc mà không hề tới kiểm tra, trong khi anh ta sống ở khá gần đó. Không chỉ vậy, các nhân viên khác trong tiệm massage chân còn nói với cảnh sát. Châu Lệ bình thường tính tình khá điềm tĩnh, ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác. Nhưng khoảng vào lúc 7 đến 8 giờ tối ngày 28 là trong buổi đi làm cuối cùng, thì họ thấy Châu Lệ khi nghe điện thoại còn chạy ra vỉa hè trước cửa tiệm, rồi cô ấy cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Các nhân viên ở tiệm massage không biết là cô ấy cãi nhau với ai, nhưng thấy cô ấy có vẻ giận dữ rồi cúp máy. Họ cũng không nghe được nội dung cuộc trò chuyện là gì. Nhưng cảnh sát thông qua việc kiểm tra nhật ký cuộc gọi và khung giờ đó, chỉ có số điện thoại của Đặng Diên gọi cho cô ấy. Và trùng hợp là tối hôm đó vừa cãi nhau xong, thì ngay trong đêm 28 cô ấy lại bị sát hại. Rồi tận 2 ngày sau, Đặng Diên lại là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân đã bị sát hại. Giống như kiểu anh ta đã quay lại hiện trường với mục đích dọn dẹp hoặc che giấu gì đó, rồi sau đó mới báo án vậy. Từ đó cảnh sát càng nghi ngờ Đặng Diên có liên quan đến vụ án này. Cảnh sát thẩm vấn thì Đặng Diên nói là đêm 27 khi ở nhà Châu Lệ thì cô ấy nghi ngờ Đặng Diên có người khác nên hai người cãi nhau. Buổi sáng 28 thì Đặng Diên bỏ về, đến chiều hôm đó tính gọi lại để làm lành thì thấy Châu Lệ rất giận dữ. Chính vì thấy thái độ của Châu Lệ như vậy nên Đặng Diên không liên lạc được với Châu Lệ trong suốt ngày 29. Và sáng 30 thì cũng chỉ nghĩ là người tỉnh đang giận dỗi nên khi gọi cũng không nghe máy, chứ không ngờ là cô ấy bị hại. Đến trưa ngày 30, anh ta sốt ruột tính đến nhà Châu Lệ để làm lành, thì khi mở cửa mới phát hiện ra cô ấy đã bị sát hại rồi. Lời khai này của Đặng Diên cũng hợp lý, không có gì để bắt bẻ. Và tuy là nhiều dấu hiệu cho thấy Đặng Diên có nhiều hành vi bất thường, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào để buộc tội anh ta. Mà ngược lại, khi có kết quả của nhóm kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường, còn có những dấu vết ở hiện trường hoàn toàn không phù hợp với việc Đặng Diên gây án. Chúng ta hãy cùng xem là sau một ngày, cảnh sát đã có được những thông tin gì từ khám nghiệm hiện trường nhé. Đây là những dấu chân trong nhà nạn nhân. Hướng mũi chân là từ cửa hướng vào trong phòng. Dấu vết bùn nước rất rõ rệt. Nó là dấu giày thể thao của nam giới đi thẳng vào nhà, không bỏ giày ở cửa. Hành vi này có thể coi là khiếm nhã đối với chủ nhà. Hơn nữa dấu giày còn rất mới. Kết hợp hai yếu tố này, rất có thể những dấu giày này là của hung thủ để lại. Sau khi xem xét, chuyên gia giám định dấu vết của cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã xác định với độ nghiêng trọng tâm khi đứng và di chuyển như thế này thì độ tuổi của nghi phạm phải là từ 18 cho đến 25. Hắn cao khoảng 1m65 cho đến 1m7, dáng người trung bình, hơi gầy một chút, có lẽ khoảng từ 55 đến 60kg. Nếu so sánh những đặc điểm này với Đặng Diên thì hoàn toàn không phù hợp. Thứ nhất là xét về tuổi tác, tầm tuổi của Đặng Diên cũng phải cỡ tuổi bố của nghi phạm. Còn về cân nặng, ít gì cũng gấp rưỡi nghi phạm, Sau khi xem xét các vấn đề này, cuối cùng cảnh sát đã loại Đặng Diên ra khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này vụ án lại rơi vào bế tắc. Chỉ trong vài ngày, những tin đồn thất thiệt về cái chết của Châu Lệ lan truyền khắp huyện Giám Lợi, có rất nhiều phiên bản khác nhau. Người thì nói là cô ấy cho vay tiền lãi suất cao là do có thế lực xã hội đen đằng sau chống lưng, nên cô ấy mới cho người ta vay hàng trăm nghìn tệ. Chứ một nhân viên massage thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để cho người khác vay. Họ còn nói là nghề massage chỉ là để che mắt thiên hạ, là một kiểu rửa tiền thôi. Họ cho rằng cô ấy sau một thời gian làm việc thì có mâu thuẫn gì đó với băng nhóm xã hội đen rồi bị thủ tiêu. Có người thì lại nói là Châu Lệ vừa làm nghề massage vừa cặp kè với một ông chủ, nên là bị bà chủ thuê sát thủ giết chết. Nói chung khi đó có rất nhiều người họ đồn đại đủ thứ. Việc này không chỉ gây hoang mang dư luận khiến cảnh sát thêm áp lực, mà ngay cả đối với người thân của Châu Lệ như là chồng và con gái cô ấy, họ cũng rất đau lòng trước tin đồn sai sự thật như vậy. Trong quá trình điều tra trước đó, cảnh sát tập trung xoay quanh các mối quan hệ quen biết của Châu Lệ, bởi vì họ cho rằng là người quen gây án. Nhưng sau khi khám nghiệm hiện trường chuyên sâu, thì tổ chuyên án cũng bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số cảnh sát cho rằng chưa chắc kẻ sát hại Châu Lệ đã là người quen của cô ấy. Lý do thì như thế này. Khi mà xem xét kỹ lại đoạn camera mà Châu Lệ đi bộ về nhà, bộ quần áo mà Châu Lệ mặc khi đi làm cũng chính là bộ đồ trên người của cô ấy khi bị sát hại. Mà thói quen của Châu Lệ theo như chồng con cô ấy nói là khi về tới nhà, việc đầu tiên là cô ấy cởi giày, sau đó thay áo khoác. Điều này cho thấy tối ngày 28 tháng 10, sau khi Châu Lệ vừa về đến nhà là đã gặp nạn, cô ấy chưa kịp thay quần áo. Từ điểm này cảnh sát phân tích rằng hung thủ rất có thể đã bám theo cô ấy rồi xông vào nhà gây án. Mà như vậy thì khả năng kẻ gây án là đối tượng trộm cướp lưu động rất cao. Nếu như vậy thì kẻ này đã bám theo cô ấy từ quãng nào? Cảnh sát của tổ chuyên án đã xem đi xem lại video giám sát ghi lại cảnh Châu Lệ đi bộ về nhà tối hôm đó, nhưng không phát hiện thấy ai khả nghi bám theo cô ấy. Tuy nhiên là phạm vi quan sát của camera này rất hạn chế. Góc ghi hình của nó là chỉ khoảng 10 mét dọc con phố theo chiều sát vào các cửa hàng. Vì thế mà cảnh sát không quan sát bao quát được khu vực xung quanh nhà nạn nhân. Hắn có thể bám theo nạn nhân ở bất cứ quãng nào khác khi không có camera ghi lại. Tuy nhiên, sau khi xem đi xem lại những tấm ảnh chụp trong quá trình khám nghiệm tại hiện trường trước đó, có một chi tiết đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là trên chiếc thảm màu đỏ ở cửa phòng khách có một quả cam rơi ngay cạnh đôi giày trắng của nạn nhân. Và cách đôi giày khoảng 40cm là một chiếc kẹp tóc màu đen. Và trên chiếc ghế sofa màu hồng ở phòng khách cũng có một chiếc kẹp tóc màu đen. Cái kẹp này người ta thường dùng để kẹp tóc mái, nhìn nó rất mảnh như cái tăm vậy đó mọi người, nên còn có tên gọi khác là kẹp tăm. Việc trong nhà có phụ nữ thì hai chiếc kẹp tóc này rất là bình thường, nhưng mà nó rơi mỗi nơi một chiếc như thế này thì lại bất thường. Chưa kể là quả cam lăn lóc ở ngay cạnh đôi giày trắng nữa. Mà theo như gia đình Châu Lệ nói thì cô ấy là một người cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp. Cô ấy liên tục dọn dẹp nhà cửa. Dù nhà đã rất sạch rồi thì ngày nào cô ấy cũng phải dành ra nửa tiếng để lau dọn theo thói quen. Nếu vậy thì đúng ra kẹp tóc phải cài trên đầu nạn nhân, hoặc là tối đi ngủ thì cô ấy sẽ gỡ kẹp tóc xuống rồi để trước giá gương. Còn quả cam thì phải để trên đĩa hoa quả ở trên bàn trà phòng khách. Vậy mà những thứ này lại rơi trên sàn nhà và ghế sofa, mỗi thứ văng ở một nơi khác nhau. Vậy thì từ những chiếc kẹp tóc và quả cam rơi, chúng ta có thể tái hiện lại tình huống trong đêm 28 sẽ là như thế này. Khoảng 11 giờ 30 phút khi nạn nhân vừa về tới nhà, khi cô ấy vừa mới cởi giày thì hung thủ xông vào nhà từ phía sau túm lấy tóc cô ấy. Hai bên vật lộn giằng co với nhau. Lúc này thì một chiếc kẹp tóc của cô ấy đã rơi xuống đất ở ngay gần cửa. Tiếp tục hai bên giằng co, hắn lôi nạn nhân từ cửa nhà vào trong phòng khách. Hai bên xô đẩy nhau khiến quả cam đã bị hất ra từ trên đĩa hoa quả của bàn trà rơi xuống đất rồi lăn về phía cửa, chạm vào một chiếc giày đổ nghiêng. Đồng thời do hắn túm tóc nạn nhân nên chiếc kẹp tóc thứ hai của cô ấy cũng rơi trên ghế sofa. Với suy luận theo hướng này, cảnh sát đã thu thập hai chiếc kẹp tóc, quả cam và các vật chứng khác ở hiện trường mà họ cho là hung thủ có thể đã chạm vào, gửi hết tới phòng thí nghiệm của thành phố Kinh Châu để xét nghiệm DNA. Đồng thời theo hướng này, cảnh sát tổ chuyên án đã tập trung phân tích để tìm kiếm những tuyến đường mà kẻ sát nhân có thể rời đi khi hắn bỏ trốn khỏi hiện trường. Tòa nhà này là hiện trường vụ án và con ngõ này là đoạn bắt buộc phải đi qua để ra vào hiện trường. Vì phía trong nữa sẽ là ngõ cụt, chỉ có lối này dẫn ra bên ngoài. Vậy trước và sau khi gây án, hung thủ đã đến đây và đi về bằng con đường này. Vậy nhưng sau khi đi một quãng khoảng 30 mét ra khỏi đoạn ngõ này thì sẽ có hai hướng đi. Rẽ phải là đi về phía tây, rẽ trái là đi về phía đông. Cả hai hướng này đều dẫn ra đường chính được, nhưng mà nếu đi về phía tây thì sẽ xa hơn là rẽ theo hướng đông. Hơn nữa, như chúng ta đã biết là tối hôm đó trời mưa, mà vừa hay là quãng đường phía tây này cứ mỗi khi mưa là sẽ bị ngập nước. Nếu mưa to thì ngập tới đầu gối, còn mưa nhỏ thì cũng ngập ngang ngang mắt cả chân. Vậy thì rõ ràng theo tâm lý thông thường sau khi gây án, hung thủ muốn nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Cách tối ưu là chạy theo hướng đông, vừa gần hơn lại không bị ngập nước. Không tội gì mà đi hướng tây, vừa xa vừa ngập. Vậy thì từ lập luận này, gần như có thể khá chắc chắn đến 80-90% là hắn đã chạy theo con đường phía đông để ra đường lớn. Cảnh sát tập trung tìm kiếm ở phía đông và tìm được tại một đoạn đường ở cách nhà nạn nhân chỉ vài chục mét có một camera giám sát. Nếu hung thủ qua đây, chắc chắn sẽ bị camera ghi lại hình ảnh. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu giám sát của camera này từ 11 giờ tối ngày 28 tháng 10 cho đến 9 giờ sáng hôm sau để tìm kiếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện có một người đàn ông đi ra khỏi con ngõ nơi chung cư nạn nhân đang ở vào lúc 0 giờ 12 phút sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy trên camera, lúc này là đã khuya và rất vắng vẻ, chỉ có một mình anh ta xuất hiện trên đường. Điều bất thường hơn nữa như chúng ta đã biết là đêm đó trời mưa từ tối. Ngay cả lúc Châu Lệ đi bộ về nhà, cô ấy cũng đã cầm ô, chứ không phải là mưa bất chợt. Vậy nhưng người đàn ông này vào lúc rạng sáng khi đi ra khỏi khu dân cư lại không cầm ô, cũng chẳng có áo mưa. Đây là điều bất thường thứ nhất. Hãy quan sát kỹ hơn với Duy một lần nữa. Ngoài việc đi bộ dưới mưa, thì anh ta còn vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau, giống như đang lau chùi gì đó dính trên tay, và thứ đó có thể là vết máu. Tất nhiên đây chỉ là lập luận, bởi vì trận mưa tầm tã đến sáng nên trên đường không còn vết tích nào của máu nữa. Bây giờ từ video, chúng ta đã có hình ảnh của một nam thanh niên trẻ tuổi có những hành vi đáng ngờ. Hơn nữa, hãy quan sát ngoại hình của anh ta. Anh ta còn rất trẻ tuổi, có lẽ chừng 20 tuổi. Anh ta cũng không cao lắm, khoảng chừng 1m7. Hoàn toàn phù hợp với đặc điểm mà các chuyên gia dấu vết nhận định về dấu chân hung thủ để lại tại hiện trường, về cả chiều cao, vóc dáng và độ tuổi. Từ những đặc điểm này, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các camera ở khu vực ngõ ngách và đường lớn xung quanh để tìm kiếm thêm manh mối. Sau đó khi dò ngược lại thời gian trong buổi tối hôm đó, từ nhiều camera khác nhau, cảnh sát đã tìm được hình ảnh của người thanh niên này xuất hiện gần tiệm massage chân, chính là nơi Châu Lệ làm việc vào lúc 9 giờ 33 phút tối, tức là còn trước thời điểm Châu Lệ về nhà. Bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ hơn trang phục của người thanh niên này. Anh ta mặc áo khoác sẫm màu, bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng, nhưng vì mặc áo trong dài hơn áo ngoài nên nó tạo thành một cái viền trắng ở phía gấu áo khoác như chúng ta đang thấy. Người này mặc quần jean sẫm màu và đi giày thể thao. Thời gian ghi lại đoạn video giám sát này là 9 giờ 33 phút tối ngày 28 tháng 10, là chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi Châu Lệ tan làm. Anh ta vòng đi vòng lại ở khu vực này và còn dừng lại sát mép đường một lúc rồi nhìn sang bên phải. Ở vị trí đứng này thì ngay bên phải của anh ta chính là tiệm massage nơi Châu Lệ làm việc. Và ngay sau đó người thanh niên này đi sang bên trái, cứ thế dọc theo con đường này chính là đường đi làm về của Châu Lệ. Lúc này mọi việc càng lúc càng rõ ràng, giống như người này đang ngó nghiêng trước tiệm massage để quan sát Châu Lệ trước thời điểm cô ấy về nhà. Lúc trước thì các camera trên quãng đường này cảnh sát cũng lấy rồi, nhưng khi đó họ chỉ chú ý vào Châu Lệ và nhìn xem có ai bám theo cô ấy không. Còn với những người qua đường bình thường khác thì chưa có căn cứ nào để dò xét cả. Còn bây giờ khi đã có ngoại hình và lộ trình di chuyển của thanh niên này, cách thời điểm Châu Lệ về nhà khoảng 1 tiếng rưỡi, cảnh sát đã dò lại các camera giám sát lúc trước để tìm anh ta. Và thấy được hình ảnh của người này đã đi đúng trên con đường về nhà của Châu Lệ. Khi đó mới hơn 9 rưỡi, trời chưa mưa, anh ta đi trên vỉa hè gần sát đường nên có 4 camera đã ghi lại được hình ảnh. Còn 1 tiếng rưỡi sau vì mưa lớn, Châu Lệ khi trên đường về thì cô ấy đã đi sát vào hiên các cửa hàng để trú mưa, nên chỉ có 1 camera dân sự trước cửa hàng ghi được hình ảnh. Còn các camera công cộng thì góc chiếu không tới vị trí cô ấy đi qua. Vào khoảng 11 giờ 30 phút là Châu Lệ sẽ về nhà như thường lệ, thì đến 0 giờ 12 phút sáng ngày 29, người thanh niên này từ hướng nhà Châu Lệ rời đi. Thời gian hoàn toàn phù hợp và đủ để gây án. Tuy nhiên sau khi anh ta qua 2 camera giám sát thì người này đã hoàn toàn biến mất, không còn hình ảnh nào được ghi lại. Mà qua các hình ảnh từ camera giám sát trước đó thì có thể thấy rằng trời mưa, anh ta không cầm ô, không có áo mưa, chỉ vội vã bước đi trên đường. Thời điểm đó cũng không còn xe buýt. Vậy làm thế nào để anh ta biến mất trên các camera giám sát? Chỉ có một cách, khả năng cao là đã lên phương tiện giao thông nào đó như taxi. Với hướng suy luận này, tổ chuyên án đã chia làm 2 nhóm. Một nhóm tiếp tục điều tra trên diện rộng, thông qua video giám sát cố gắng tìm kiếm hình ảnh về nam thanh niên trước và sau khi vụ án xảy ra. Một nhóm tìm kiếm các xe taxi xuất hiện trong khu vực này vào rạng sáng ngày 29 tháng 10. Đồng thời tập trung điều tra các nhà nghỉ, khách sạn trong huyện, đặc biệt chú ý tìm kiếm ở các quán net mở xuyên đêm. Lúc này thông qua việc liên lạc với các hãng taxi để lấy lộ trình GPS của các xe trong khu vực, đã tìm được vào thời điểm từ 0 giờ cho tới 1 giờ sáng ngày 29 tháng 10. Ở khu vực gần nhà nạn nhân có hơn 10 chiếc xe taxi hoạt động. Cảnh sát đã tìm được các tài xế taxi và cho họ xem hình ảnh của nam thanh niên trên video để nhận diện. Và có một tài xế taxi cho biết, đêm hôm đó đúng là có một nam thanh niên ăn mặc như trong hình đã lên taxi của anh ta. Điều đặc biệt là khi mà lên xe, tài xế còn ngửi thấy có mùi máu khá tanh. Tuy tài xế không hỏi, nhưng mà nam thanh niên này lại chủ động giải thích rằng anh ta là đồ tể, vừa ở lò mổ về, giờ nghỉ ngơi một chút rồi 6 giờ sáng lại quay lại lò mổ để mang thịt đi giao cho các quầy bán thịt ngoài chợ. Tài xế taxi lúc đó suy nghĩ, cảm thấy lời giải thích này hơi lấn cấn. Vì nếu giết mổ thường là làm lúc 3-4 giờ sáng, rồi sau đó cũng chuẩn bị đi giao thịt luôn. Chứ sao lại làm từ trước 12 giờ đêm rồi về ngủ, tới sáng hôm sau mới đi giao, nghe không hợp lý chút nào. Tuy nhiên nhìn người thanh niên này nói chuyện cũng thân thiện, nên tài xế không nghi ngờ gì thêm. Theo lời của tài xế taxi kể lại, thì sau khi người thanh niên lên xe, điểm đến là một khu chung cư trong huyện đón một cô gái trẻ, sau đó thì chở cả hai người đến một khách sạn. Với thông tin mà người tài xế cung cấp, cảnh sát đã đến khách sạn mà cặp đôi đó đã tới vào rạng sáng ngày 29, rồi trích xuất toàn bộ các camera giám sát, lấy được hình ảnh toàn bộ quá trình từ lúc hai người xuống xe cho tới khi lên phòng và rời đi vào buổi sáng ngày hôm sau. Đây là hình ảnh hai người họ xuống khỏi xe taxi. Khi đó trời vẫn mưa to, cô gái xuống trước, người thanh niên trả tiền taxi và xuống sau. Họ không có ô nên phải chạy vội vào cửa khách sạn. Đây là đoạn ghi hình từ sảnh lễ tân, thời điểm là 0 giờ 51 phút sáng, họ cùng nhau làm thủ tục nhận phòng. Tiếp theo là họ đi lên cầu thang bộ để lên phòng ở tầng 3. Sáng ngày 29 tháng 10 thì hai người này đã trả phòng và rời đi. Qua tra cứu thông tin đăng ký, cảnh sát có được danh tính người thuê phòng là Cao Huấn Di, năm đó 23 tuổi, là một thanh niên địa phương. Khi cảnh sát tìm gặp người thanh niên này thì thấy Cao Huấn Di rất khác so với người trên video. Anh ta cao 1m85, trong khi thanh niên trên video cao chưa tới 1m7. Người thanh niên họ Cao này là một vận động viên thể hình, nhìn rất lực lưỡng, nói chung là hoàn toàn không giống người thanh niên trong những đoạn video mà chúng ta đã xem. Cao Huấn Di nói với cảnh sát là chứng minh thư của anh ta bị mất khoảng nửa năm trước rồi. Có lẽ kẻ khác đã nhặt được và sử dụng danh tính của anh ta để thuê phòng khách sạn. Vậy là dù lúc này cảnh sát vẫn chưa biết được danh tính thực sự của thanh niên trên video, nhưng thông qua camera ở khách sạn này đã có được hai manh mối quan trọng. Thứ nhất là có được hình ảnh trực diện ghi lại được rõ nét đặc điểm khuôn mặt của thanh niên này ở nhiều góc quay cận cảnh. Điều này sẽ thuận lợi cho công tác điều tra và nhận diện sau này của cảnh sát. Thứ hai là mặc dù người đàn ông này đã trả phòng vào ngày 29, nhưng do hôm đó nhân viên phục vụ của khách sạn bị ốm, nghỉ mất hai người. Vì thiếu nhân sự nên một số phòng mà khách trả phòng rồi, nhưng vẫn đóng cửa để đó, chưa dọn phòng được. Chính vì vậy mà may mắn là cảnh sát đã tìm được rất nhiều đầu lọc thuốc lá trong phòng. Vậy là cũng giống như kẹp tóc, quả cam và một vài mẫu vật được tìm thấy tại hiện trường vụ án trước đó, thì bây giờ các đầu lọc thuốc lá này cũng được gửi đến phòng thí nghiệm của cảnh sát thành phố Kinh Châu để xét nghiệm. Sau đó đã xác định được mẫu DNA trên đầu lọc thuốc lá và cả DNA được tìm thấy trên kẹp tóc của Châu Lệ tại hiện trường vụ án là của cùng một người đàn ông. Như vậy lúc này đã có thể xác định người đàn ông xuất hiện trong những video mà chúng ta vừa xem chắc chắn là đã đến hiện trường vụ án và giằng co với nạn nhân khiến cô ấy tuột chiếc kẹp tóc. Cảnh sát đã nhập thông tin DNA của người này vào cơ sở dữ liệu để so sánh và ngay sau đó có kết quả trùng khớp với một người đàn ông tên là Lưu Sung. Không chỉ vậy mà ngoại hình của Lưu Sung cũng rất phù hợp với đặc điểm nghi phạm cảnh sát đang tìm kiếm. Anh ta cao 1m65, năm đó 24 tuổi, người xã Hồng Thành, huyện Giám Lợi, từng có tiền án cướp taxi vào tháng 6 năm 2009. Sau khi bóc lịch 4 năm, được thả vào cuối năm 2013, do từng có tiền án nên DNA của anh ta được ưu tiên nhập vào hệ thống DNA quốc gia. Vì quê của nghi phạm Lưu Sung cách trung tâm huyện khá xa và khi liên lạc với cảnh sát ở Hồng Thành thì thấy rằng Lưu Sung không có mặt ở nhà. Cảnh sát đã tìm đến địa chỉ chung cư nơi mà tài xế taxi đã đón cô gái đi cùng với Lưu Sung vào đêm ngày 29 tháng 10 để hỏi thêm thông tin. Thì cô gái này nói, cô ta và Lưu Sung không phải là có mối quan hệ yêu đương gì cả, chỉ là cô ta làm nghề nhạy cảm. Nếu khách có nhu cầu thì tới tìm, hoặc gọi thì cô ta sẽ đến. Cô ta cho biết là cũng đi với Lưu Sung vài lần rồi, nhưng do Lưu Sung biết địa chỉ của cô ta, nên khi anh ta có nhu cầu thì tự tìm đến, chứ cô ta không chủ động liên lạc. Bây giờ cũng chẳng biết Lưu Sung đang ở đâu. Khi đó cảnh sát cho rằng rất có thể Lưu Sung vẫn đang sống trong một khách sạn nào đó ở trung tâm huyện. Tổ chuyên án đã tập trung lực lượng kiểm tra tất cả các khách sạn nhà nghỉ lớn nhỏ trong huyện. Cuối cùng tại một khách sạn nhỏ đã phát hiện hồ sơ đăng ký của nghi phạm Lưu Sung, vẫn là đăng ký bằng chứng minh thư đã nhặt được của Cao Huấn Di. Vậy là 4 giờ sáng ngày 2 tháng 11, hơn 50 cảnh sát thuộc tổ chuyên án đã bao vây khách sạn này. Theo đăng ký nhận phòng của khách sạn, nghi phạm lưu sung ở phòng 308 tầng 3. Tuy nhiên, khi cảnh sát mở cửa phòng 308 thì phát hiện phòng trống không. Trong phòng không có ai cả. Cảnh sát ngay lập tức mở cửa phòng 305 bên cạnh, nhưng cũng không thấy ai. Lúc này cảnh sát và cả nhân viên lễ tân cũng có phần hoang mang, không biết là Lưu Sung đã trốn đi đâu. Nhưng coi lại camera thì chắc chắn anh ta chưa rời khỏi khách sạn. Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra hết các phòng ở khu vực tầng 3 và cuối cùng bắt được nghi phạm Lưu Sung tại phòng 306. Lúc đó Lưu Sung vẫn còn đang ngủ, người nồng nặc mùi rượu, có lẽ là do say quá. Và cửa của phòng ngủ 306 thì nhân viên sau khi dọn phòng xong quên không khóa, nên Lưu Sung đã mở đại được cánh cửa này và cứ thế vào phòng rồi ngủ ở đây. Qua so sánh, cảnh sát phát hiện đôi giày mà Lưu Sung đang đi có hoa văn đế giày hoàn toàn trùng khớp với dấu chân được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Và trong phòng khách sạn mà Lưu Sung thuê, khi khám xét và lật tấm đệm nằm lên, cảnh sát còn tìm thấy dây chuyền và điện thoại di động của cháu Lệ. Đối mặt với những bằng chứng DNA và tang vật của vụ án, biết không thể chối cãi, Lưu Sung đã thừa nhận hành vi cướp của giết người của hắn. Đây là đoạn ghi hình sau 20 ngày bị bắt của Lưu Sung. Lúc này nhìn hắn đã béo tốt hơn rất nhiều so với thời điểm bị bắt. Chúng ta hãy cùng nghe lời khai của Lưu Sung về việc tại sao hắn ta ra tay sát hại cháu Lệ. Lưu Sung nói rằng hắn nghiện ma túy khi chưa tới 18 tuổi. Sau đó để kiếm tiền mua ma túy, hắn đã cướp taxi ở tuổi 19 và bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn lại tái nghiện ma túy. Để có tiền chơi ma túy thì ngoài việc đi làm kiếm được tiền, hắn còn vay mượn bạn bè. Bây giờ số nợ đã lên khoảng 50 đến 60 nghìn tệ rồi. Số tiền này là khoảng từ 175 đến 210 triệu tiền mình. Còn số chính xác là bao nhiêu thì bây giờ đầu óc hắn lùng bùng cũng không nhớ được rõ. Nói chung chỉ nhớ được là trong khoảng đó thôi. Và số tiền này không có cách gì trả nổi. Khoảng 2 tháng trước, hắn có ý định đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Nhưng nếu mà cướp taxi như lần trước thì hắn lại hơi lan tăn. Bởi vì phần lớn tài xế ở khu vực này đều là tài xế nam, mà sau mấy năm nghiện ngập, giờ nhìn lại tướng tá mình thì như con nhái, mấy phen và thuốc giờ cũng tàn tạ lắm rồi. Giờ nhắm là đi cướp thì chưa chắc cướp được của người ta, mà có khi người ta còn đánh cho thừa sống thiếu chết. Vì thế hắn cũng biết tự lượng sức và quyết định chọn mục tiêu là phụ nữ cho dễ khống chế. Lưu Sung nói rằng hắn không quen biết nạn nhân Châu Lệ từ trước, chỉ là vài ngày trước khi xảy ra án mạng thì trong một lần hắn ra khỏi quán net đã vô tình nhìn thấy Châu Lệ đang một mình đi trên đường. Lúc đó cũng khoảng 11 giờ 40 phút, cũng khuya lắm rồi. Hắn thấy cô ấy đeo nhiều trang sức, liền bám theo để lựa cơ hội ra tay cướp của. Nhưng mới được hơn 100 mét thì thấy cô ấy rẽ vào chung cư. Vì khi đó hắn cũng không chắc chắn là Châu Lệ sống một mình hay là sống chung với ai khác, nên hắn không dám ra tay vào đêm đó mà lén lút quan sát. Hắn thấy cô ấy mở cửa ra, vào phòng, thì điện mới bật sáng, là cô ấy tự bật đèn. Còn trước đó thì đèn không sáng, nên hắn nghĩ là cô ấy ở một mình. Hai ngày sau, tức là tối ngày 28 tháng 10, hắn quyết định sẽ ra tay và đã chuẩn bị dao nhọn để tiện khống chế nạn nhân. Buổi tối hôm đó, hắn đi tới trước quán massage nơi Châu Lệ làm việc để ngó thử. Khi thấy cô ấy đang ở trong quán, hắn liền đi bộ đến chung cư nơi cô ấy ở để chờ đợi sẵn. Và khi Châu Lệ tan làm về đến nhà, khi cô ấy vừa mở cửa bước vào nhà, hắn đã xông tới khống chế cô ấy. Hắn nói mục đích ban đầu của hắn là cướp tiền, nhưng trong quá trình cướp giật, Châu Lệ chống cự quá quyết liệt, cô ấy hét lên kêu cứu. Nên hắn đã lôi cô ấy vào sâu trong nhà, không đứng ở cửa vì sợ hàng xóm sẽ nghe thấy. Hắn cũng đã đâm nạn nhân mấy nhát để cảnh cáo. Sau đó Châu Lệ đã đưa cho hắn thẻ ngân hàng và cả mật khẩu. Hắn cũng lấy được dây chuyền, nhẫn và một ít tiền mặt của nạn nhân. Nhưng lúc này Châu Lệ đã bị thương rất nặng. Hắn nghĩ nếu để cô ấy sống thì với tội danh cướp tài sản và gây thương tích nặng như vậy, chắc chắn hắn cũng đi mười mấy 20 năm nữa. Vì thế hắn quyết định ra tay sát hại nạn nhân để giết người diệt khẩu. Và vì hắn đã xem rất nhiều phim về cảnh sát hình sự, cũng đọc truyện trinh thám, nên sau khi gây án, để đánh lạc hướng cảnh sát, Lưu Sung đã gỡ giày cao gót của Châu Lệ và đặt ở cửa phòng khách, nhằm tạo ra hiện trường giả giống như là nạn nhân đã vào được nhà thì mới bị tấn công, và vụ án sẽ giống như là người quen gây án. Hắn cũng dùng vạt áo cẩn thận lau dấu vân tay của hắn trên giày nạn nhân. Tuy nhiên quả cam nằm ở ngay cạnh đó thì hắn lại không để ý tới. Nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng, nên hắn không mang quả cam này về đĩa hoa quả ở bàn trà. Rồi hắn đặt nạn nhân nằm lên giường trong phòng ngủ, sau đó châm lửa đốt để phá hủy những vết tích còn sót lại ở hiện trường. Tuy nhiên sau khi lửa bùng lên, chỉ bị cháy rụi một phần chiếc giường rồi tự tắt, chứ không cháy lan ra cả phòng. Lưu Sung nghĩ rằng hắn hành động khá kín kẽ, nhưng hắn không ngờ rằng DNA của hắn còn dính trên chiếc kẹp tóc của nạn nhân rơi ở hiện trường. Tháng 8 năm 2015, Lưu Sung nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, Cốt lõi của bi kịch là ma túy. Do nghiện ma túy mà Lưu Sung đi cướp taxi và lãnh án 4 năm tù. Sau khi ra tù thì lại tái nghiện, rồi tiếp tục đi cướp của giết người và lãnh án tử hình. Thực ra sau khi Lưu Sung ra tù vào năm 2013, cuộc sống của hắn đã từng đi đúng hướng, cũng đi làm được 1 năm cho tới khi hắn tái nghiện và rồi quay lại con đường phạm tội. Tác hại của ma túy thì đã được tuyên truyền từ rất lâu và có lẽ chúng ta ai cũng biết rõ rồi, đúng không ạ? Về cơ chế hoạt động của ma túy trong cơ thể con người thì nó như thế này. Khi ma túy được đưa vào cơ thể, nó cũng có những tác dụng giống như chất endorphin. Nó kích thích hoạt động nhanh nhạy của thần kinh, làm cho người dùng ma túy cảm thấy hết mệt mỏi và trở nên sảng khoái. Và chỉ dùng 1-2 lần thì người dùng có thể bị rối loạn hoạt động sản xuất morphine nội sinh của cơ thể. Còn nếu dùng nhiều lần thì cơ thể sẽ ngừng hoạt động sản xuất morphine nội sinh mà phụ thuộc vào chất ma túy từ bên ngoài đưa vào. Tức là đã kích hoạt cơ chế giống như kiểu ăn sẵn, há miệng chờ sung vậy. Và đến lúc này, cơ thể đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Nếu ngừng sử dụng, sẽ lên cơn thèm ma túy, khiến cho cơ thể mệt mỏi, đau nhức, vật vã, vân vân. Và để cai nghiện thì chỉ có một cách, là phải khống chế bản thân ngừng sử dụng ma túy. Thường thì khoảng 1 đến 2 tuần không sử dụng là có thể cắt cơn rồi, lâu nhất là 30 ngày. Cái này còn tùy thuộc vào thời gian và liều lượng ma túy sử dụng của từng người. Khi cắt nguồn cung thì cơ thể sẽ phải tự điều chỉnh, khôi phục dần dần lại quá trình sản sinh chất endorphin để điều hòa hoạt động của cơ thể. Nhưng nếu đã khôi phục lại được rồi, thì tại sao trên 90% người nghiện ma túy lại tái nghiện? Nó chính là do sự lệ thuộc về mặt tâm lý và ma túy vẫn còn tồn tại rất mạnh. Sự lệ thuộc đó có thể kéo dài đến 5 năm hay là lâu hơn nữa. Kể cả sau khi người nghiện đã ngưng sử dụng ma túy thì họ vẫn nhớ tới nó trong một thời gian rất dài và thèm cảm giác hưng phấn do ma túy đem lại. Bộ não của người nghiện ma túy đã phản ứng hàng ngày trong một thời gian dài với những cảm giác dễ chịu, hưng phấn do chất ma túy gây ra. Từ đó dẫn đến việc hình thành những phản xạ có điều kiện trong não bộ. Cơ sở sinh học của những phản xạ này rất vững chắc nên phải rất lâu sau mới mất đi được. Và chỉ cần gặp một yếu tố kích thích gợi nhớ chất ma túy thì các phản xạ có điều kiện đó lập tức kích hoạt trở lại, làm xuất hiện cảm giác thèm ma túy, dẫn đến thúc đẩy người nghiện quay lại tìm và sử dụng ma túy. Và để có tiền mua ma túy thì mức lương của những công việc lao động thường không thể đáp ứng nổi, từ đó dẫn đến suy nghĩ trộm cướp. Thêm một vấn đề nữa là cách hung thủ lựa chọn mục tiêu. Do đêm ngày 26, tức là 2 hôm trước khi hắn gây án, hắn vô tình thấy Châu Lệ trên đường khi đã rất khuya. Hắn đi theo và thấy cô ấy ở một mình nên đã lựa chọn để ra tay. Trong khi ngày 27, khi mà nhân tình của cô ấy là Đặng Diên tới ngủ lại một đêm thì hắn lại không thấy. Thực ra Châu Lệ tuy chồng con ở xa thật, nhưng mà không hẳn là cô ấy ở một mình hoàn toàn. Thỉnh thoảng người tình vẫn tới ở cùng. Nên việc mà Lưu Sung phán đoán nạn nhân ở một mình chính là đánh giá phiến diện, chỉ thăm dò một lần rồi ngày 28 quyết định ra tay luôn. Còn với Châu Lệ trong tình huống này, có lẽ chỉ biết nói là xui, tại số, tại công việc của cô ấy là về muộn, lại đeo trang sức đắt tiền. Nhưng mà ở tình huống tiếp theo khi hung thủ xông vào nhà, thì cô ấy vẫn có thể điều chỉnh phản ứng của mình để cứu vãn tình thế. Khi mà bị cướp, nếu ở nơi đông đúc, chỉ cần vùng chạy về phía đông người và hô hoán lên, thì hầu hết là kẻ cướp sẽ không đuổi theo và vội vàng bỏ chạy. Nhưng nếu bị uy hiếp trong một không gian vắng vẻ, chỉ có 2 người thì lại khác. Trước tiên là phải bình tĩnh, không được chống đối. Hãy nghĩ đến tính mạng của mình trước, rồi tùy theo tình hình mà ứng biến sau. Hầu hết trong các trường hợp cướp của, những tên cướp chỉ quan tâm đến tài sản, chứ không hề muốn tấn công con mồi. Bọn chúng thường sử dụng ngôn ngữ thô tục, đe dọa, tay lăm lăm vũ khí nhằm làm nạn nhân sợ hãi. Sau khi lấy được tài sản thì nhanh chóng trốn thoát, chứ không quan tâm nhiều hay để ý tới nạn nhân nữa. Tuy nhiên, cách tốt nhất để đề phòng bị cướp vẫn là khi ra đường không nên để những tài sản có giá trị lộ liễu ra ngoài để khơi gợi lòng tham của bọn cướp. Ví dụ như nhiều bạn nữ thích đeo túi sách hàng hiệu mà khi đi xe máy không bỏ vào cốp mà đeo chéo, hay là đeo dây chuyền vàng mà không mặc áo kín cổ, hoặc vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Nhất là khi đi một mình về khuya trên những đoạn đường vắng thì càng nguy hiểm hơn nữa. Và việc phòng tránh rủi ro từ trước thì luôn an toàn hơn nhiều so với việc phải đối phó, ứng biến với rủi ro, đúng không ạ? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.